Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, còn ở gặp lại kinh hỉ chung Tiếu Hoán vội vàng xông lên trước. Khó được có thể ở trò chơi ngoại tình đến, ta thỉnh các người ăn khuya à, không cần, tầm mắt tiếp xúc thượng một cái chớp mắt. Lăng Tuần ánh mắt lạnh đến có thể giết người, nề hà chỉ số thông minh thiếu phí Tiếu Hoán không có hiểu ý. Còn một cái kính mời bọn họ cùng đi ăn khuya, rơi vào đường cùng, Vưu Vi chỉ có thể nhả ra đáp ứng. Đối với Tiếu Hoán người này, Vưu Vi nhưng thật ra không chán ghét hắn, chỉ là cảm thấy người khác xuẩn đến tự mang lực công kích, tìm cái địa phương ngồi xuống. Tiếu Hoán người này lại nhảy lẩm bẩm nói cái không ngừng. Nói được Lăng Tuần sắc mặt đều đen, giống đang nghe khẩn cô chú Tôn Ngộ Không. Này bữa cơm cơ hồ là ở Tiếu Hoán kịch một vai bên trong kết thúc. Vưu Vi thường thường phụ họa hai câu, Lăng Tuần đối hắn căn bản không có sắc mặt tốt, một chữ đều khinh thường bố thí. Cũng may Tiếu Hoán tuy rằng xuẩn, nhưng còn hiểu đến xem sắc mặt, thấy đại lão không nghĩ để ý tới chính mình cũng không đi chạm vào cái này lãnh vách tường. Ăn khuya kết thúc chuẩn bị đường ai nấy đi. Ồn ào một đêm Tiếu Hoán đột nhiên trở nên ấp úng. Cuối cùng thần thần bí bí lôi kéo Vưu Vi muốn nói lặng lẽ lời nói. Cách 2-3 mễ khoảng cách, Lăng Tuần đứng ở xe bên xem Tiếu Hoán cùng Vưu Vi ở kề tai nói nhỏ. Giống như thân mật, hắn âm một khuôn mặt, đem chìa khóa xe ấn lại ấn. Này kỳ diệu kháng nghị phương thức làm Vưu Vi nháy mắt đã hiểu. Nàng cùng Tiếu Hoán nắm chặt thời gian trao đổi dãy số. Lại bỏ thêm WeChat, vội vã trở lại trong xe, mới vừa đóng cửa xe, một cổ khí lạnh đánh tới. Nàng cười cười, hỏi, như vậy lãnh còn khai khí lạnh à? Lăng Tuần liếc nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, không khai, nàng đã hiểu. Đây là từ đại lão trên người thẩm thấu ra tới hơi thở. Các ngươi vừa rồi nói gì đó? Lăng Tuần phá lệ tò mò bọn họ nói chuyện nội dung. Chỉ là Vưu Vi nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên từ nơi nào nói lên, từ Tiếu Hoán mời bọn họ ăn khuya bắt đầu, nàng liền đoán được mục đích của hắn. Ở cuối cùng phân biệt thời điểm, hắn sợ hãi sinh sôi mà lôi kéo nàng, chỉ dám đối Vưu Vi nói ra tính toán của chính mình. Hắn tưởng cùng bọn họ tổ đội, ngại với đại lão người sống chớ tiến khiếp người khí trang. Tiếu Hoán không dám tự mình đối hắn nói, đành phải làm Vưu Vi giúp đỡ cổ vũ. Lời này ở trong miệng vòng tới vòng lui, thẳng đến tới rồi Vưu Vi ra dưới lầu, nàng mới tiểu tâm đánh giá Lăng Tuần biểu tình nói. Tiếu Hoán tưởng cùng chúng ta tổ đội, không được. Lăng Tuần cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Liền một giây do dự cũng không có. Kỳ thật Vưu Vi cũng không nhiều lắm nắm chắc, rốt cuộc nàng đều là bị đại lão cấp nhặt tiến trong đội ngũ. Nơi nào có tư cách tùy tiện kéo người tổ đội, nhưng Tiếu Hoán đáng thương hề hề mà cầu nàng thật lâu. Lại nói lên chính mình lần trước một mình tiến trò chơi mạo hiểm tao ngộ. Hắn rất muốn có thể gia nhập một cái đáng tin cậy tiểu đội ngũ. Đối lập những cái đó lòng dạ khó lường người chơi. Tiếu Hoán thực hoài niệm Vưu Vi, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm như vậy đáng tin cậy đồng đội. Ta không phải cố ý muốn can thiệp quyết định của ngươi. Chỉ là, ta cảm thấy Tiếu Hoán là cái rất giảng nghĩa khí người. Hắn hiện tại tuy rằng là cái tân nhân, nhưng về sau có lẽ có thể giúp được chúng ta. Nghĩ đến Tiếu Hoán đau khổ cầu xin, Vưu Vi vẫn là muốn vì hắn tranh thủ một phen. Lăng Tuần xoay người, một tay dựa vào tay lái thượng, đôi mắt ở tối tăm bên trong xe nghiêm túc chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng. Biểu tình nghiêm túc mà làm nàng có chút khẩn trương, tổ đội không phải vì thu lưu vô dụng người, cho dù là theo như nhu cầu, cũng đến cùng có năng lực người hợp tác phía trước ở tận thế trong trò chơi. Tiếu Hoán không cẩn thận giết biến dị tang thi, thiếu chút nữa hại Tả Dịch Hàm nhiệm vụ thất bại. Này đối Lăng Tuần tới nói, là hắn vĩnh viễn mặt không xong vết nhơ. Vưu Vi cũng biết không có gì hảo biện giải, trầm mặc không mở miệng nữa. Đẩy ra cửa xe, nàng đi ra một khoảng cách, Lăng Tuần còn tại chỗ, diêu hạ ghế phụ cửa sổ xe lẳng lặng mà nhìn nàng. lãnh không khí theo hô hấp chui vào vu vi yết hầu. Giống một cây thứ nửa vời, nàng cong cong khóe miệng, hỏi, lúc trước ngươi vì cái gì muốn cùng ta tổ đội? Hắn trầm mặc không có trả lời, bởi vì đáp án sẽ chỉ làm nàng không vui, là bởi vì, vai chính quang hoàn kỹ năng sao? Vu vi vấn đề làm hắn liên tục trầm mặc, thậm chí không có đôi câu vài lời giải thích, nhìn như tùy ý một câu, làm Lăng Tuần vô pháp phản bác, hắn không nghĩ gạt người. Đặc biệt không nghĩ lừa gạt nàng, nhìn kia tràn ngập mâu thuẫn đôi mắt, nàng trong lòng đã có đáp án, có lẽ không có đêm nay nói chuyện, Vu Vi sẽ không đi tự hỏi Lăng Tuần vì cái gì muốn cùng chính mình tổ đội. Từ lần đầu tiên trò chơi ra tới sau gặp lại, hắn chủ động đưa ra muốn lại mang nàng cùng nhau tiến trò chơi. Một cái không có gì ưu thế tân nhân. Có thể được đến đại lão yêu ái chỉ biết bị mừng như điên choáng váng đầu óc. Lại như thế nào sẽ đi tưởng trong đó nguyên nhân? Tối nay Lăng Tuần nói đem nàng một chút từ biển sâu túm ra tới. Đáy lòng nghi hoặc ở trong khoảnh khắc trồi lên mặt nước. Không có bất cứ thứ gì có thể che giấu kia phân rõ ràng chân tướng. Sự thật luôn là khuyết thiếu đồng thoại tốt đẹp, Vu Vi chưa nói tới thất vọng. Chỉ là trong lòng có như vậy điểm khó chịu, chẳng sợ trong lòng thứ mà phát đau, nàng vẫn là nỗ lực cười cười, dường như không có việc gì cùng Lăng Tuần nói xong lời từ biệt. Vội vàng lên lầu, chân trước mới vừa tiến ra môn, Tiếu Hoán điện thoại liền tới rồi, gấp không chờ nổi muốn biết nàng cùng Lăng Tuần thương lượng kết quả. Vu Vi còn chưa nói lời nói liền thở dài, tức khắc cho hắn một cổ dự cảm bất hảo. Hắn không đáp ứng, Tiếu Hoán cầm điện thoại tiến vào thạch hóa, giống bị đả kích to lớn, trong lúc nhất thời có chút hoãn bất quá kính tới. Hắn cho rằng đêm nay gặp được Vu Vi cùng Lăng Tuần là ông trời cấp hy vọng. Cho tới bây giờ, Tiếu Hoán mới ý thức được có thể là ông trời tưởng lại dẫm hắn một chân. Hoàn toàn dẫm nhập tuyệt vọng trong vực sâu. Như vậy đi, lần sau chúng ta cùng nhau tiến trò chơi đi. Tuy rằng Lăng Tuần không ở, bất quá ta có thể bồi ngươi đi vào, Vu Vi biết Tiếu Hoán mấy cân mấy lượng. Nếu là gặp được mặt khác lòng mang quỷ thai người chơi, hắn còn chưa đủ cho nhân ra tắc cái kẽ răng, đại lão không đi ngươi một người bồi ta cũng không được a. Quá nguy hiểm mà ni cơ hồ không như thế nào do dự. Tiếu Hoán liền phủ định Vu Vi đề nghị, trong giọng nói tràn ngập đối Lăng đại lão hướng tới. Khóe miệng nàng trừ trừ, gia hỏa này cư nhiên còn dám ghét bỏ, đưa ra bồi hắn tiến vào trò chơi, đã là thực mạo hiểm hành vi, nàng thật là hảo tâm không hảo báo, Tiếu Hoán người này chính là thiếu ngược, thật sự không có biện pháp sao. Tiếu Hoán thanh âm tang tới cực điểm, nhưng lại không cam lòng liền như vậy nhận mệnh, đáng thương vô cùng mà bắt lấy cuối cùng cơ hội lại một lần hỏi. Ngươi cấp đại lão thổi thổi gối đầu phong cũng vô dụng. Ta tổng cảm thấy đại lão ngoài lạnh trong nóng. Hắn không phải như vậy nhẫn tâm người, Vu Vi thiếu chút nữa bị hắn nói tức chết. Nếu là Tiếu Hoán ở nàng trước mắt, nàng nhất định vặn gãy hắn cổ. Ngươi biết gối đầu phong ý tứ sao? Đương nhiên biết, ngươi là đại lão nữ nhân. Ngươi khuyên hắn. Hắn nhất định sẽ mềm lòng, Tiếu Hoán còn không biết chính mình bị Vu Vi ở tiểu sách vở thượng nhớ. Một bút, nói được cao hứng phấn chấn. Vi Vi, Nga không, Vi tỷ, Vi đại tỷ đại, ngươi là ta toàn bộ hy vọng. Ta có thể hay không sống sót toàn xem ngươi, ai nói cho ngươi ta cùng Lăng Tuần là cái loại này. Quan hệ, không ai thấy Vu Vi gương mặt đỏ bừng, cắn răng từng câu từng chữ hỏi. Chương 46 thân một chút thì tốt rồi, ta có mắt xem nha. Vậy ngươi mắt mù, vậy ngươi cùng đại lão là, Tiếu Hoán ở trầm mặc chung tìm được rồi chính xác đáp án. Là bằng hữu, ta nên nói đều nói. Lăng Tuần không thay đổi chủ ý ta cũng không có biện pháp, Vu Vi đánh cái thật dài ngáp. Không muốn cùng Tiếu Hoán lại rồi dám cái này không có kết quả sự. Đi ngủ sớm một chút đi. Hảo hảo hưởng thụ hiện có sinh hoạt, cái này tiểu đội từ trước đến nay là Lăng Tuần nói tính. Vu Vi là cái tân nhân, năng lực so bất quá bọn họ vốn là kéo chân sau. nếu là lại càn quấy tắc cái Tiếu Hoán tiến vào, quả thực chính là lấy oán trả ơn. Vì, Tiếu Hoán thiếu chút nữa khóc ra tới, không đợi hắn nói thêm gì nữa. Vưu Vi lập tức cắt đứt điện thoại, nàng người này dễ dàng mềm lòng. Hơn nữa Tiêu Hoán mỗi lần trang đáng thương đều rất có một tay. Vưu Vi sợ nói thêm gì nữa, nàng sẽ nhịn không được lại đi phiền Lăng Tuần nhà ra. Nàng không lý do không đứng ở đại lão bên này, có thể giúp được Tiêu Hoán là chuyện tốt. Nếu Lăng Tuần không muốn, nàng tuyệt không sẽ đi buộc hắn làm chính mình không muốn làm sự. Vô luận lúc nào, Vưu Vi suy xét người đầu tiên, trước sau là Lăng Tuần. Cứ việc, đêm nay mới biết được một cái có chút thương cảm chân tướng. Làm nàng trong lòng buồn bực khó thư. Nằm ở trên giường, Vưu Vi thật dài mà thở ra khẩu khí. Chính mình an ủi chính mình. Liền tính là bởi vì, vai chính quang hoàn kỹ năng mới cùng nàng tổ đội. Có phải hay không ít nhất cũng thuyết minh nàng là một người hữu dụng. Không có kéo đại gia chân sau, cũng coi như được đến Lăng Tuần tán thành. Tự tiêu khiển an ủi thí dùng không có. Vưu Vi trong lòng có quá nhiều vấn đề, nhưng mỗi cái vấn đề trừ bỏ Lăng Tuần không người có thể giải đáp. Làm như hai người cách xa xôi khoảng cách tâm hữu linh tê. Mới vừa dùng chăn che lại đầu, cưỡng bách chính mình không cần loạn tưởng. Vưu Vi đặt ở đầu giường di động vang lên một chút. Thu được một cái tin nhắn, tin tức là Lăng Tuần phát tới. Chỉ có đơn giản một câu, ngày mai có rảnh gặp mặt sao? Nghĩ nghĩ, Vưu Vi cũng tích tự như kim mà trở về một cái, hảo tự. Bởi vì Tiếu Hoán sự, đêm nay không khí làm cho có điểm xấu hổ. Đích xác hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nàng không có bức Lăng Tuần đáp ứng ý tứ. Vô luận hắn như thế nào quyết định, nàng đều tôn trọng quyết định của hắn. Này một đêm Vưu Vi nhưng thật ra làm cái mộng đẹp. Lăng Tuần cơ hồ một đêm chưa chợp mắt, nhìn chằm chằm Vưu Vi phát tới kia một chữ phát ngốc một suốt đêm monster từ trước đến nay thích nói. Hảo nha, hảo a, không thành vấn đề nha, Vưu Vi, chỉ đối hắn tin nhắn trở về một chữ, phảng phất kia không phải một cái đơn thuần chữ, càng như là một con không an phận tay, đem Lăng Tuần trái tim nắm đến thấp thỏm không thôi, Vưu Vi hẳn là sinh khí. Nếu không như thế nào đột nhiên đối hắn thay đổi ngữ khí đâu. Không sai, nhất định là như thế này. Lăng Tuần sinh hoạt thực đơn điệu. Đối với bằng hữu chuyện này, hắn trước nay khinh thường lãng phí tinh lực. Cũng chỉ có Tả Dịch Hàm này một cái có thể nói thượng lời nói người. Cầm di động sửng sốt thật lâu. Hắn từ thông tin lục tìm được Tả Dịch Hàm tên. Do dự luôn mãi phát đi một cái tin nhắn. Lăng Tuần, nữ nhân sinh khí như thế nào hống, mặc kệ nói như thế nào, hắn tốt xấu là có lão bà người, như vậy kinh nghiệm hẳn là thực phong phú đi, Tả Dịch Hàm mau hừng đông thời điểm đột nhiên trở về. Thân một chút thì tốt rồi, Lăng Tuần không tiếng động mà nhìn chằm chằm hắn đáp án. Hỏi cái này tháo nam nhân còn không bằng hỏi độ nương. Trên mạng đáp án hoa hòe loè loè, đơn giản là tặng lễ vật. Nói lời ngon tiếng ngọt, tựa hồ cũng không thích hợp hắn cùng Vưu Vi quan hệ. Tới rồi ước định thời gian cũng không tìm được đáp án. Lăng Tuần nắm một lòng ra cửa, đi vào ước định tiệm cà phê. Vưu Vi so ước định thời gian sớm đến chút, tuyển cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Không ra 5 phút đồng hồ, Lăng Tuần đúng giờ xuất hiện ở nàng trước mặt, một thân chiều khoản áo khoác hiu nhàn. Cổ áo là không đối xứng cá tính hình thức, màu xanh biển quần jean không có một tia nhăn nếp gấp. Trên chân dẫm lên màu đen dài trượt ván, tóc như là cố ý đi cửa hiệu cắt tóc xử lý quá. Cách một khoảng cách còn có thể nghe đến nhàn nhạt dầu gội mùi hương. Thói quen một thân tố hắc đại lão, Vưu Vi cảm thấy trước mắt người hôm nay đặc biệt mắt sáng. Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, bật thốt lên hỏi, ngươi. Hôm nay muốn đi thân cận, không có, Lăng Tuần bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Mảnh dài ngón tay nhẹ túm hạ cổ áo, rất kỳ quái sao, không kỳ quái, khá xinh đẹp nghe nàng nói như vậy, hắn căng thẳng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. tuy rằng là Lăng Tuần đưa ra muốn nói, nhưng mặt đối mặt ngồi thật lâu, hắn trước sau không có mở miệng, cái này làm cho Vưu Vi cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Hai người từng người phụng trước mặt cái ly, không khí có vẻ có điểm áp lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 20 phút sau, Vưu Vi chính chôn đầu đang tìm tư như thế nào đánh vỡ trầm mặc. Lăng Tuần trước đã mở miệng, cùng Tiếu Hoán tổ đội sự ta đáp ứng ngươi, Lăng Tuần như là hạ rất lớn quyết tâm mới nói ra tới. Khóe mắt dư quang cố ý vô tình ngó qua Vưu Vi biểu tình. Giống ở thử cái gì? Đừng nóng giận, hảo sao, ngoặc kép, hết chương.